Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tung bay. Cầu đại sư, ô ô, chỉ điểm một con đường sáng đi. Thanh niên thật là muốn tự tử đều có. Tốt, nhìn ngươi một mảnh thành tâm, tận bỏ thiện tai, càng nể tình ngươi ta duyên phận một trận. Ta liền liều mạng nghịch thiên mà đi, hao tổn rất lớn tu vi. Thôi thôi. Tả tiểu đa ra vẻ đạo mạo thu tiền. Ngươi chỉ cần một đường đi về phía đông. Đi thẳng. Không nên quay đầu lại. Nguy hiểm đến tính mạng. Có thể giải. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Đêm nay cũng không thể quay đầu ha. Hôm nay ngươi ta hữu duyên. Ta giúp ngươi lần này. Chính là duyên phận cho phép. Ngày mai lúc này. Nếu là ngươi nguy hiểm đến tính mạng đã vượt qua. Cần phải còn muốn tới chỗ này. Cùng bần đạo chấm dứt nhân quả. Chấm ngoặc kép. Đúng. Cần tuân đại sư phân phó. Tả tiểu đa móc ra giấy bút. Rồng bay phượng múa viết cái gì. Đến. Ký tên. Sau đó ghép lại bỏ vào thanh niên túi. Hài tử đáng thương. Đi thôi. Thanh niên tựa như là đánh gãy sống lưng chó ghẻ. Lộn nhào một đường hướng đông mà đi. Về phần ngày mai chấm dứt nhân quả vân vân. Đánh chết ta. Ta cũng không tới, để cho ta gặp lại cái tên điên này. Vậy còn không như đập đầu chết tới thống khoái. Quá dọa người. Người nói người đoạt tiền trực tiếp liền nói đoạt tiền tốt. Thế mà còn muốn cả cái gì duyên phận. Xem tướng đoán mệnh, sờ túi. Thế mà còn thu đến một tấm hóa đơn. Thu đến tiền quẻ 10. Không cả. Hơn nữa còn đã phân biệt chữ hoa hay thường. Mẹ nó. Đây là đề phòng ta báo động a. Chấm ngoặc kép, thanh niên cầm tấm này đơn giản hóa đơn. Khóc không ra nước mắt. Mặt trên còn có chính mình ký tên. Ta chính là cái tặc a. Người đến mức như thế đề phòng ta báo động a. Ngài cái này luật pháp tri thức. Cũng quá phong phú chút. Chấm ngoặc kép, đây là một cái dạng gì tên điên. Chấm ngoặc kép, thanh niên rốt cục lên tiếng gào khóc. Ta cũng không có lừa hắn. Thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, từ giờ trở đi một mực đi về phía đông. Cũng là thật có thể tránh cho. Liền nhìn ngươi có nghe lời hay không. Tả tiểu đa đang đánh thanh niên bữa thứ nhất đằng sau. Thình lình phát hiện, tiểu tử này trên trán sát khí tràn đầy. Lại là thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại đã tràn đầy. Ta nói có nguy hiểm đến tính mạng. Liền thật sự có. Mới vừa rồi còn không có. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lúc ấy trong lòng liền một cái lộp bộp. Bất quá nếu làm chỉ điểm, có nghe hay không liền thật nhìn mệnh. Một đường hướng đông, chớ trở về đầu, có thể giải, nhưng nếu là không nghe, liền xong rồi. Nhưng là lông mi bên trong không có động tĩnh. Điểm khí vận đâu, cỗ thanh lương kia đâu, ta đều xem hết, coi xong, chấm dứt, thu tiền, tại sao không có. Tả tiểu đa lại có chút tức giận đứng lên. Tả tiểu đa một thân nhẹ nhõm đi qua. Như thế qua nửa ngày. Thiếu nữ kia thế mà còn tại nguyên địa nhìn xem điện thoại cười ngây ngô. Tả tiểu đa giật nảy cả mình chẳng. A, đây là ai rơi túi tiền. Thiếu nữ sững sờ. Cúi đầu xem xét. Lại nhìn thấy ví tiền của mình. Ngay tại dưới chân của mình an ổn nằm. Quay đầu nhìn lên. Vừa rồi người lên tiếng đã sớm đã chẳng biết đi đâu. Thiếu nữ trong tay nắm túi tiền. Nhìn xem tả tiểu đa rời đi phương hướng. Ánh mắt tĩnh mịch. Nửa ngày không nhúc nhích. Một lúc lâu sau. Thiếu nữ mới cắn răng. Trầm thấp mắng. Chỗ nào chui ra ngoài như thế một cây gậy quấy phân heo. Tức chết lão nương. Một đôi tay nhỏ xoa túi tiền. Thần sắc trên mặt. Đều bóp méo. Tức chết ta rồi. Đều niên đại gì thế mà còn có bực này xen vào việc của người khác xòa điều. Mắt thấy liền có thể đạt tới. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ mặt đều xanh. Đơn giản ảo não tới cực điểm. Còn có 50 mét thì đến nhà. Tả tiểu đa thả nhẹ bước chân. Dán góc tường, lén lén lút lút tiến lên. Mình bây giờ thế nhưng là người mang khoản tiền lớn. Nhất định phải tranh thủ thời gian giấu đi. Nếu là bị phụ mẫu phát hiện. Trực tiếp tịch thu vẫn chỉ là nhánh cuối. Truy vấn ngọn nguồn chính là thuộc tất nhiên. Sau đó hành hung một trận bắt buộc phải làm. còn có đến tiếp sau viết giấy cam đoan, phát thệ nguyện vĩnh viễn không tái phạm vân vân. Tóm lại ngẫm lại đều khủng bố. Bất quá lần này đột phá, thành tích nổi bật, cha mẹ khẳng định rất cao hứng. Ta trở về nói chuyện. Hắc hắc, tưởng tượng lấy cha mẹ kinh hỉ đến không dám tin biểu lộ. Tả Tiểu Đa trong lòng không hiểu cảm giác một cỗ cảm giác hạnh phúc đã tràn đầy. Ta Tả Tiểu Đa, cũng có thể để cha mẹ cao hứng một lần, kiêu ngạo một lần. Tả Tiểu Đa một bên huyễn tưởng vừa đi, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Khẽ bước tiềm tung đi ra 7-8 mét, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Trời đất quay cuồng tùy theo đi lên, cả người liền như là tiến nhập đường hầm không thời gian. Tả Tiểu Đa nhất thời kêu thảm một tiếng. Tả Tiểu Niệm, ta hận ngươi. Chấm ngoặc kép, sau một lát, trước mắt tái hiện sáng tỏ. Cả người cũng đã như đằng vân giá vũ đồng dạng từ nhà mình cửa sổ bay vào phòng khách. Tả Tiểu Đa một lần nữa cước đạp thực địa, đặt chân mặt đất, mê muội lắc lư một lát, mới lặp lại thanh minh. Lập tức giận tím mặt nói, Tả Tiểu Niệm, ngươi có phải hay không ngứa ra, lại dám như vậy trêu đùa vĩ đại Tiểu Đa đại nhân. Một câu nói kia đơn giản là như long trời lở đất, oanh thiên động địa. Từ trước đến nay trong nhà vạn năm tiểu thụ Tả Tiểu Đa, hôm nay lại còn nói chuyện lớn tiếng như vậy, hơn nữa còn tự xưng Tiểu Đa đại nhân, không phải là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, càng khiến người ta không dám tin. Đang uống trà xem báo chí, Tả Trường Lộ bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại nhìn cách mạng chiến sĩ ánh mắt nhìn xem con của mình. Mà ngay tại phòng bếp làm đồ ăn, Ngô Vũ Đình lập tức vươn đầu, ánh mắt khiếp sợ hỏi, vừa rồi nói chuyện lớn tiếng chính là ai? Làm sao như vậy giống Tiểu Đa đâu? Có thể Tiểu Đa cái nào như vậy có dũng khí? Tả Tiểu Niệm cũng bởi vì cái này một cuống họng mà lâm vào mộng bức trạng thái. Duy trì một tay vươn về trước, tay như ưng chảo lăng không khiếp người tư thế, ngạc nhiên tại chỗ, nửa ngày bất động. Như vậy sau một lát, Tả Tiểu Niệm cái cổ lấy một loại gần như cứng ngắc trạng thái chậm rãi thay đổi. Đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc Tả Tiểu Đa, mang theo mấy phần chất vấn, mấy phần không thể tin, lẩm bẩm nói, cầu cầu chẳng lẽ hôm nay tao ngộ cái gì? Điên rồi. Tả Tiểu Đa tiếp tục khí thế hùng hổ, phát ngôn bừa bãi, Tả Tiểu Niệm, ta ở đây trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám lại gọi ta cầu cầu, ta về sau khẳng định đánh ngươi. Đánh mặt ngươi mắt toàn không phải. Không dám gặp người, không dám lên đường phố cái chủng loại kia. A, Tả Tiểu Niệm vây quanh Tả Tiểu Đa chậm rãi vòng vo hai vòng. Từ đỉnh đầu một mực nhìn thấy chân, khắp khuôn mặt đầy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lẩm bẩm nói, khẳng định là hôm nay mặt trời mọc phương hướng không đúng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vịn cái bàn đứng vững, thế mà rất phách lối vỗ vỗ cái bàn. Cha, mẹ, Niệm Niệm Miêu, một nhà ba người triệt để kinh ngạc. Tiểu tử này là làm sao đây? Đây là tung bay, mà là tung bay đến không ra dáng. Không chỉ có dám vỗ bàn, lại dám môi hồng răng trắng, chỉ mặt gọi tên gọi Niệm Niệm Miêu. Đa Đa Cẩu, Niệm Niệm Miêu. Cái này hai xưng hô là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm khi còn bé, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình lấy danh tự, nguyên ý gọi là lấy thuận miệng, kêu chơi. Nhưng khi còn bé hai người không hiểu chuyện, vừa gọi liền đáp ứng. Tả Trường Lộ vợ chồng tại mừng rỡ ngửa tới ngửa lui đằng sau, xinh xinh gọi xuống tới. Nhưng theo Tả Tiểu Niệm từ từ trưởng thành, lại là nữ hài tử, Niệm Niệm Miêu cái tên này sớm đã rời khỏi lịch sử võ đài lâu vậy. Hiện tại cũng chính là Ngô Vũ Đình ngẫu nhiên còn gọi vừa gọi. Tả Trường Lộ kẻ làm ba ba này cơ hồ đã quên xưng hô này. Ngược lại là Tả Tiểu Đa, Đa Đa Cẩu một đường tiếp tục sử dụng xuống dưới. Cho dù Tả Tiểu Đa nhiều phiên kháng nghị, có thể đối mặt ba đối một tuyệt đối thế yếu, số phiếu bại trận, không chỉ có bị tiếp tục sử dụng, hơn nữa còn biến hóa đa đoan hoa dạng phong phú. Bây giờ, đột nhiên từ Tả Tiểu Đa trong miệng phun ra Niệm Niệm Miêu cái tên này, ba người đều cảm giác, mặt trời hôm nay, khẳng định là dâng lên phương hướng không đúng. Cẩu đàn. bị kêu, niệm niệm miêu tả tiểu niệm rốt cục khôi phục thanh minh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Người nói cái gì? Tả tiểu đa đáng xấu hổ hai chân mềm nhũn. Khí thế văn chương trôi chảy. Nỗ lực nhịn xuống trong lòng cái kia từng trận bối rối luống cuống. Kiên trì không để ý tới. Mưu cầu ngăn cơn sóng dữ. Lớn tiếng nói. Ta có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Còn có một tin tức xấu. Cũng muốn tuyên bố. Cha. Mẹ. Niệm niệm. Tỷ. Chấm ngoặc kép. Đón tả tiểu niệm hung hăng ánh mắt. Tả tiểu đa rất sáng suốt đem sắp thốt ra. Niệm niệm miêu. Đổi thành. Niệm niệm tỷ. Tả trường lộ một mặt hồ nghi nhíu mày. Ngươi. Tin tức tốt. Chẳng lẽ ngươi. Rốt cục nhặt được tiền. Ngô Vũ Đình một mặt chờ mong. Sợ là bị lão sư biểu dương. Tựa như là 6 năm này đến nay lần thứ nhất a. Tả tiểu niệm một mặt cười xấu xa. Lặng chờ người nào đó đoạn dưới. Tả tiểu đa hít vào một hơi thật dài. Cố gắng ưỡn ngực. Để cho mình nhìn vĩ ngạn thẳng tắp. Hai tay chắp sau lưng. Liều mạng thận trọng mà nói. Ta muốn tuyên bố tin tức tốt chính là. Ta hôm nay đột phá võ sĩ. Hơn nữa còn hoàn thành đùi phải rèn luyện. Đùi phải của ta hiện tại cứng rắn như sắt. Ta đã chính thức tiến vào võ sĩ ban. Thậm chí, tại tiết một bên trên liền đem chính mình bài vị từ 36. Một đường làm đến người thứ 30. Quả nhiên thẳng tới mây xanh. Ngoài ta còn ai? Dễ như trở bàn tay. Thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Nói tới chỗ này, người nào đó làm bộ làm tịch. Giả mô hình giả thức thở dài. Vốn còn muốn tiếp tục xông về phía trước. Thế nhưng là nhân lực có lúc hết. Thật sự là không sức lực. Cùng 29 vị thanh kia không có đánh qua. Không phải chiến chi tội. Không phải chiến chi tội. Nghe được cái này kình bạo tin tức. Tả trường lộ ngây ngẩn cả người. Ngô Vũ Đình cũng ngây ngẩn cả người. Tả tiểu đa rốt cục không kiềm được. Cười ha ha. Xông đi lên ôm lấy Ngô Vũ Đình ôm say một vòng. Mẹ. Ngươi có cao hứng hay không? Ngươi có cao hứng hay không? Ha ha ha ha. Ta đột phá. Ta không phải phế vật. Ta là thiên tài. Ta có thể tu luyện. Ta có thể tu luyện a. Ngô Vũ Đình ngây người thật lâu. Rốt cục lẩm bẩm nói. Con của ta đột phá. Con của ta không phải phế vật. Có thể tu luyện. Chấm ngoặc kép. Nàng chậm rãi vuốt ve tóc của con trai. Ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp rất phức tạp. Cho đến quay đầu nhìn về phía tả trường lộ. Đã thấy tả trường lộ ánh mắt. Cũng trong nháy mắt này trở nên phức tạp dị thường. Trong đó kia có tin mừng vui mừng. Giống như thả gánh nặng. Nhưng càng nhiều. Lại là lo lắng. Buồn vô cớ. Đúng vậy a, không phải phế vật. Có thể tu luyện. Trở thành võ sĩ. Con đường tu luyện mở ra. Đây là chuyện tốt. Nhưng là. Cái này cũng cùng thời đại biểu. Cần đối mặt phong hiểm, tương lai nguy hiểm lần lượt có đến, con đường phía trước khó lường, không còn người bình thường không chút rung động, không có khả năng tu luyện, an an ổn ổn ở trong thành thị sinh hoạt, cả đời không lo chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Bởi vì một khi trở thành võ giả, tu hành có thành tựu võ giả, nhất định phải đi ra ngoài đối mặt những cái kia, người bình thường không thể đối mặt. Không cách nào đối mặt, thậm chí là không thể tưởng tượng địch nhân cùng nguy hiểm. Tại tinh hồn đại lục có một câu, một người bình thường có thể dễ dàng sống đến 70 tuổi. Nhưng là, 10 cái võ giả bên trong, nhiều nhất chỉ có 2 cái, có thể sống đến 80 tuổi trở lên. Võ sư trở lên, đan nguyên trước đó, chính là võ giả nguy hiểm nhất một đoạn đường. Võ sĩ võ đồ, không có gì nguy hiểm. Bởi vì không cần làm nhiệm vụ, nhưng là một khi thành võ sư, vậy liền hết thầy cũng khác nhau. Đối mặt phong hiểm, so người bình thường nhiều ngàn vạn lần. Đây là một cái cực kỳ hiện thực tàn khốc. Tả trường lộ ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Dấu bé viết chương này thời điểm, đột nhiên nhớ tới năm đó ta tham gia quân ngũ rời nhà ngày ấy. Muốn viết rất nhiều, có chút viết, lại xóa. Mọi người chính mình trải nghiệm đi. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cầu một chút phiếu đề cử. An ủi một chút đột nhiên sầu não ta.